Chương 725, Thiên Quan bên trong. Nhìn thấy Nguyệt Nhi tỷ vội vã rời đi, Lâm Nghiên Nhi gương mặt xinh đẹp phía trên hiện đầy vẻ kinh ngạc, mặc cho nàng lớn tiếng gọi, Nguyệt Nhi tỷ đều không quay đầu lại. Chuyện gì xảy ra, vì sao Nguyệt Nhi tỷ hốt hoảng như vậy? Lâm Nghiên Nhi tự nhủ. Sau đó, Lâm Nghiên Nhi QNZ quay người rời đi, theo sát Nguyệt Nhi tỷ rời đi. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Nhi tỷ đi tới Hàn trưởng lão chỗ sơn phong. Làm nàng đạp vào sơn phong thời điểm, thân thể đều đang run rẩy. Bao lâu, rốt cục có thể tại gặp nhau sao? Giống như phương thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này liền là lúc trước rời đi thần phong quốc Tinh Nguyệt. Lúc trước, phương thần danh chấn thần phong quốc, trở thành thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, lúc kia Tinh Nguyệt cho rằng, thực lực của mình cùng phương thần chênh lệch càng lúc càng lớn. Nàng không muốn trở thành phương thần vương hữu, nàng muốn trợ giúp phương thần, trở thành phương thần trợ thủ đắc lực. Nhưng là, phương thần tại đan vo đạo một đường tiềm lực, phi thường nghịch thiên. Sở dĩ, nàng lựa chọn trốn đi. Nàng muốn rời khỏi thần phong quốc cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé, đi càng rộng lớn hơn địa vực ma luyện chính mình. Cũng không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, thực lực của mình, rốt cục từ từ tăng cường. Nào đó một ngày, chính mình gặp sư tôn, sau đó sư tôn đem chính mình dẫn tới ngũ hành học viện. Rời đi thần phong quốc những năm này, Tinh Nguyệt vẫn luôn tại ghi nhớ lấy phương thần, cũng không biết lưu cờ nào mới có thể gặp lại. Cho dù là nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, phương thần sẽ ra ngũ hành học viện, hơn nữa còn dẫn động tam đại chân vũ cảnh cường giả đại chiến. Giờ khắc này, Tinh Nguyệt liều lĩnh, xông lên Hàn trưởng lão sân phong. Tinh Nguyệt mà đến, Hàn trưởng lão tiểu đã nhận ra. Nguyệt Nhi, sao ngươi lại tới đây? Hàn trưởng lão nhìn thấy Tinh Nguyệt, trên mặt nở một nụ cười. Tinh Nguyệt chính là ngũ hành học viện viện trưởng đệ tử, tu vi mặc dù không tính quá mạnh, nhưng là hắn thể chất phi thường đặc thù, tương lai tất nhiên sẽ trở thành chấn kinh ngũ hành châu thậm chí cổ kiếm đại lục võ giả. Sở dĩ, Hàn trưởng lão đối Tinh Nguyệt, cũng là vô cùng thân mật. Hàn trưởng lão, phương thần pha y trăng tại ngươi sơn phong? Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy gấp rút, hỏi. Phương thần ngươi tìm hắn? Hàn trưởng lão khẽ giật mình, chợt hỏi. Bên trong tường tình, nói đến một Nga IDU nói không hết, Tinh Nguyệt đã không kịp chờ đợi muốn cùng phương thần gặp mặt, cho nên nàng nhẹ gật đầu, nói, ta tìm phương thần có việc. Quá không khéo, tại vài ngày trước, phương thần tiến vào thiên quan. Hàn trưởng lão như nói thật no y cái gì nghe vậy, Tinh Nguyệt trên mặt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phương thần, thế mà tiến vào thiên quan? Trong lòng của nàng, tràn đầy lo lắng, kia thiên quan chi nguy hiểm, nàng rõ ràng nhất, nàng không rõ. Phương thần vì sao tiến vào thiên quan? Hắn thế mà tiến vào thiên quan? Tinh Nguyệt một lần nữa hỏi. Hàn trưởng lão gật đầu, Tinh Nguyệt thấy thế, không chút do dự nói ra, Hàn trưởng lão, ta cũng muốn tiến vào thiên quan. Thiên quan quá mức nguy hiểm, dùng phương thần thực lực của mình, muốn theo thiên quan bên trong sống sót, quá khó khăn, Tinh Nguyệt không muốn nhìn thấy phương thần vẫn lạc tại thiên quan bên trong. Sở dĩ, nàng muốn đi vào thiên quan. Dù là chỉ có thể gặp phương thần một mặt, QNZ đã đủ. Đúng lúc này, Lâm Nghiên Nhi thở hồng hộc đi tới Hàn trưởng lão sơn phong. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi như thế vội vàng muốn làm sao? Lâm Nghiên Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nói. Lâm Nghiên Nhi nói xong, mới phát hiện Tinh Nguyệt sắc mặt có điểm gì là lạ, sau đó nàng nhìn về phía Hàn trưởng lão, cái sau nói, ngươi nhất định phải tiến vào thiên quan. Tinh Nguyệt trọng trọng gật đầu, nói, sông thiên quan, là mỗi một cái ngũ hành học viện học viên tha thiết ước mơ sự tình. Trước kia Tinh Nguyệt một mực không có dũng khí xông thiên quan, nhưng là lần này, Tinh Nguyệt đã làm ra quyết định. Tinh Nguyệt trong thanh âm, tràn đầy không cho cải biến quyết định. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi điên rồi sao? Thiên quan quá mức nguy hiểm, 10 năm gần đây đến, chỉ có tên kia còn sống ra. Lâm Nghiên Nhi nghe vậy, vội vàng nói. Nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy Tinh Nguyệt xông thiên quan, mặc dù Tinh Nguyệt thực lực mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Ý ta đã quyết. Tinh Nguyệt thấp giọng nói. Bởi vì phương thần Hàn trưởng lão đột nhiên nói. Tinh Nguyệt đôi mắt lấp lóe, không nói gì. Hàn trưởng lão theo Tinh Nguyệt đôi mắt bên trong đã biết được, Tinh Nguyệt sở dĩ xông thiên quan, chính là bởi vì Tinh Nguyệt. Đã như vậy, vậy ta tiểu đưa ngươi đi thiên quan. Hàn trưởng lão no y Hàn trưởng lão mang theo Tinh Nguyệt, đi tới thiên quan, sau đó đưa mắt nhìn Tinh Nguyệt, tiến vào thiên quan. Lúc này, viện trưởng lại lần nữa xuất hiện. Viện trưởng, vì sao để nàng tiến vào thiên quan? Hàn trưởng lão không hiểu hỏi. Tinh Nguyệt chính là viện trưởng thân truyền đệ tử, muốn đi vào thiên quan, cho dù hắn Hàn trưởng lão cũng vô pháp làm chủ, chỉ có viện trưởng tự mình gật đầu. Vừa mới, Hàn trưởng lão vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là viện trưởng bí mật truyền âm, để hắn đưa Tinh Nguyệt tiến vào. Viện trưởng nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, từ xưa đến nay, duy tình khó bỏ, nói xong, viện trưởng biến mất. Lưu lại một mặt cười khổ Hàn trưởng lão. Thiên quan bên trong, cửa ải thứ nhất thẻ trước đó, trên lôi đài. Lúc này Phương Thần, đang nghỉ ngơi khu vực lĩnh hội kim chi ý cảnh. Trong khoảng thời gian này hắn đã cùng bán thú nhân chiến đấu mấy chục lần, mỗi một lần đều là bị bán thú nhân nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng là, Phương Thần cũng không phải không có thu hoạch. Thông qua cùng bán thú nhân chiến đấu, Phương Thần đối kim chi ý cảnh lĩnh hội, cũng là càng ngày càng sâu. Bất quá, bán thú nhân tựa hồ không có đối Phương Thần hạ tử thủ, bằng không Phương Thần đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Một đoạn thời khắc, Phương Thần mở mắt, hắn kim chi ý cảnh, đặt đến cảnh giới thứ nhất đỉnh phong, cờ nở một cơ hội. Tiền bối, lại đến. Phương Thần no ý bán thú nhân gật đầu, đứng tại trên lôi đài, nhìn xem Phương Thần, nói, tiểu tử, thực lực của ngươi quá yếu, không đột phá, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Soạt đang khi nói chuyện, Phương Thần bố trí ra cực phẩm huyền cấp trận pháp. Tại bán thú nhân phá giải trận pháp thời điểm, Phương Thần thi triển ra kim quang minh long kiếm pháp. Bàng bạc kiếm quang, trực tiếp bắn về phía bán thú nhân. Phanh phanh phanh tại bán thú nhân đánh nát trận pháp thời điểm, kiếm quang đã cận thân, bán thú nhân nắm đấm hoành ra, trong nháy mắt đánh nát tới gần thân thể kiếm quang. Bất quá, dù là như thế, vẫn như cũ có một đạo kim sắc kim quang, đâm vào trên thân thể hắn, lưu lại một đạo vết kiếm. Thế mà thương tổn tới ta. Bán thú nhân thấy thế, cười hắc hắc, no y vừa mới tiến đến thông thiên phong thời điểm. Phương Thần liền bán thú nhân một quyền đều ngăn cản không nổi, nhưng là, lại có thể làm bị thương bán thú nhân, đây chính là tiến bộ. Bất quá, ngay tại bán thú nhân chuẩn bị cùng Phương Thần hảo hảo chơi đùa thời điểm, đột nhiên sắc mặt hắn khẽ biến, chợt âm trầm cười nói, tiểu tử, có người đi vào rồi, ta không bồi người chơi. Nói xong, bán thú nhân bỗng nhiên oanh ra số quyền. Phương Thần liều mạng ngăn cản, chặn lại trong đó ba quyền, bị cái khác mấy quyền, trong nháy mắt đánh bay. Phương Thần lui về khu nghỉ ngơi vực, bán thú nhân đã biến mất. Có người đi vào rồi, chẳng lẽ là ngũ hành học viện học viên? Phương Thần trong lòng nghi hoặc không thôi. Có thể tiến vào thiên quan, hẳn là ngũ hành học viện học viên, cũng không biết là vị nào, chẳng lẽ là chiến lược bia đệ nhất cái kia? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Phương Thần liền không còn nghĩ lung tung, tiếp tục tham nộ kim chi ý cảnh. Lúc này, tại một cái khác trên lôi đài, bán thú nhân đánh giá Tinh Nguyệt. Trên mặt nở một nụ cười. 10 năm gần đây đến, gần như không người tiến vào thông thiên phong. Cái này mấy ngày là chuyện gì xảy ra? Liên tục 2 người vào đây, bán thú nhân cười hắc hắc nói. Tiền bối, trước đó vào đây cái kia võ giả đâu? Tinh Nguyệt nhìn khắp 4 phía, không có phát hiện Phương Thần tung tích, hỏi. Tiểu tử kia tại một mảnh khác không gian, thông thiên phong bên trong, võ giả ở giữa là không cách nào gặp mặt, trừ phi xông đến đạo thứ 3 cửa ải thời điểm, mới có thể gặp mặt. Bán thú nhân nói, Tinh Nguyệt gật đầu, sau đó bắt đầu chiến đấu, không thể không nói, Tinh Nguyệt thực lực quá mạnh, đối mặt linh tuyển cảnh lục trọng đỉnh phong bán thú nhân, ứng phó, vô cùng nhẹ nhõm. Không tệ, bán thú nhân đều tán dương Tinh Nguyệt thực lực. Phanh phanh phanh, Tinh Nguyệt trong tay, có một thanh màu hồng phấn trường kiếm, trên trường kiếm, bắn ra vô số đạo kiếm quang, uy lực cường hoành phi thường. Chỉ chốc lát sau, bán thú nhân tiểu bị Tinh Nguyệt triệt để áp chế. Phanh một khắc đồng hồ về sau, Tinh Nguyệt trường kiếm, trực tiếp đánh trúng vào bán thú nhân, để cái sau thân thể nhanh lùi lại. Áp chế tu vi, thật sự là không thú vị. Bán thú nhân không cầm chú mắng. Tiền bối, ta có hay không thông qua được khảo nghiệm? Tinh Nguyệt hỏi. Bán thú nhân gật đầu, nói, thông qua được. Nói xong, bán thú nhân biến mất, mà Tinh Nguyệt thì là bắt đầu tìm kiếm đạo thứ 2 cửa ải lối vào. 3 phút về sau. Tinh Nguyệt tìm được đạo thứ 2 cửa ải lối vào, sau đó tiến vào. Xoát trước mắt bạch quang lóe lên, lập tức chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa. Nơi này, là mênh mông vô bờ bãi cát. Tại bãi cát bên cạnh, thì là có mênh mông vô bờ biển ca. Biển ca bên trong, bàng bạc bọt nước, để cho người ta cờ hờ nở động không thôi. Đây là Tinh Nguyệt thấy cảnh này, cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá, việc cấp bách là tìm kiếm Phương Thần. Không biết cái này đạo thứ 2 cửa ải khảo nghiệm là cái gì? Tinh Nguyệt tự nhủ. Đúng lúc này, bán thú nhân lại lần nữa xuất hiện. Tiền bối, ngươi tinh nguyệt nhìn thấy bán thú nhân, có chút kinh ngạc. Không tệ, đạo thứ hai cửa ải thủ hộ giả, cũng là ta, chỉ bất quá tu vi của ta đã có thể tăng lên tới linh tuyển cảnh thất trọng. Bán thú nhân no y tinh nguyệt gật đầu, minh bạch. Linh tuyển cảnh thất trọng sao tinh nguyệt tự nhủ, sau đó bắt đầu công kích bán thú nhân. Tinh nguyệt thực lực, có thể so với chiến lược bia 10 vị trí đầu cường giả, một thân tu vi càng là đạt đến linh tuyển cảnh bát trọng sơ kỳ. Đối phó linh tuyển cảnh thất trọng võ giả, đơn giản quá dễ dàng. Tinh nguyệt không nói hai lời, cùng bán thú nhân chiến đấu. Bán thú nhân tu vi, áp chế ở linh tuyển cảnh thất trọng, nhưng là hắn ý thức chiến đấu, căn bản không phải tinh nguyệt có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, tinh nguyệt cùng bán thú nhân thế mà chiến đấu tương xứng. Lúc này, tinh nguyệt đôi mắt lấp lóe, mà hậu chu thân tản ra bảng bạc âm lãnh khí tức, lập tức một cỗ chu nở dê thiên sát khí, trực trùng vân tiêu. Đây là huyền âm sát thể thấy cảnh này, bán thú nhân cũng là nhịn không được hoảng sợ nói. Huyền âm sát thể, không nghĩ tới nữ tử trước mắt này, lại là huyền âm sát thể. Huyền âm sát thể bộc phát, tinh nguyệt thực lực lại lần nữa kéo lên. Bán thú nhân không địch lại, trong nháy mắt bị thua. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới thể chất của ngươi lại là huyền âm sát thể, ta bại không oan. Bán thú nhân nhìn chằm chằm tinh nguyệt, nói. Giống như không phải tiền bối áp chế tu vi, vạn bối căn bản là không có cách đánh bại tiền bối. Tinh nguyệt khiêm tốn nói. Ngươi không cần khiêm tốn, huyền âm sát thể giống như trưởng thành, cùng cảnh giới bên trong vô địch thủ, thậm chí có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Bán thú nhân no y tinh nguyệt đối huyền âm sát thể QNZ không hiểu rõ lắm, sở dĩ biết mình là huyền âm sát thể, cũng là bởi vì sư tôn. Ngươi đã thông qua được cửa thứ hai, bất quá cửa thứ ba là một đạo khảm, một khi thất bại, sẽ tử vong, vô số năm qua, rất nhiều võ giả, đều là chết tại cửa thứ ba. Bán thú nhân no y có lẽ là bởi vì tinh nguyệt có được huyền âm sát thể, sở dĩ bán thú nhân phá lệ nhắc nhở thoáng cái tinh nguyệt. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tinh Nguyệt chắp tay nói. Bán thú nhân nhẹ gật đầu, thân hình biến mất. Sau đó, Tinh Nguyệt tiến vào cửa thứ ba. Lúc này, tại cửa thứ nhất phương thần, đống nhiên mở mắt. Giờ khắc này, hắn quanh thân, tản ra chu nở dê thiên kim chi ý cảnh, sắc bén đến cực hạn kim thuộc tính khí tức, tràn ngập toàn bộ lôi đài. Kim chi ý cảnh, cái thứ hai tiểu cảnh giới sao phương thần tự nhủ. Ngay sau đó, hắn đống nhiên đứng lên. Tay cầm tinh nhận kiếm, trong nháy mắt thi triển ra kim quang minh long kiếm pháp. Soạt kim chi ý cảnh đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới, kim quang minh long kiếm pháp cũng là thuận lý thành trương đạt đến hóa cảnh, uy lực bạo tăng. Thi triển một lần kim quang minh long kiếm pháp về sau, phương thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó kêu lên, tiền bối. Vừa dứt lời, bán thú nhân xuất hiện. A, đột phá nhìn thấy phương thần đột phá, bán thú nhân có chút kinh ngạc. Tiền bối. Ta muốn đang thử thử. Phương thần kích động. Kim chi ý cảnh đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới. Kim quang minh long kiếm pháp đạt tới hóa cảnh. Thực lực của hắn, đạt được toàn diện tăng lên. Được. Bán thú nhân no y phương thần thi triển ra vô cùng sắc bén kim quang minh long kiếm pháp. Cùng bán thú nhân chiến đấu ở cùng nhau. Phanh phanh phanh bất quá. Trong nháy mắt, phương thần liền không còn công kích. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì... thực lực toàn diện tăng lên tình huống dưới, thế mà QNZ đánh không lại bán thú nhân. Tiểu tử, ngươi không nên nản chí, thực lực của ngươi tăng lên đã rất nhanh. Bán thú nhân no y biết rõ. Phương thần gật đầu, một lần nữa trở lại khu nghỉ ngơi vực. Vừa mới vào đây một nữ tử, có được huyền âm sát thể, liên tục xông qua hai quan, đã tiến vào cửa thứ ba. Bán thú nhân no y phương thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình. Xông đến cửa thứ ba trận. Phương thần lắc đầu, chính mình liền cửa thứ nhất đều chậm chạp không cách nào thông qua. Tiếp tục tu luyện. Phương thần trầm giọng nói. Thiên quan tầng thứ ba, tinh nguyệt lặng lặng đứng thẳng. Bán thú nhân lại lần nữa xuất hiện, cười tủm tỉm nhìn xem tinh nguyệt. Tiền bối. Tinh nguyệt chắp tay nói. Tiểu gia hỏa, cửa ải này, có tử vong nguy hiểm. Bán thú nhân no y tiền bối, cửa ải này, cũng là đánh bại ngươi sao tinh nguyệt hỏi. Cửa ải này khảo nghiệm. Là tiềm lực. Tại trong vòng 3 tháng, nộ ra một loại chân ý, liền có thể thông qua, nếu không liền coi như thất bại. Bán thú nhân no y thất bại hậu quả, bán thú nhân cũng đã nói. Giống như không cách nào thành công, như vậy thì chỉ có một con đường chết, dù ai cũng không cách nào ngoại lệ. Cái này cửa thứ 3, danh xưng tử vong chi quan. Ngũ hành học viện trong lịch sử, vô số học viên đều là chết tại cửa này. 10 năm gần đây bên trong, chỉ có cái kia chiến lược bia đệ nhất biến thái, nộ ra được một loại chân ý, thông qua được cửa thứ 3 khảo hạch, sau đó hắn liền không dám ở tiếp tục đi tới, quay trở về ngũ hành học viện. Năm đó, hắn còn sống theo thiên quan gia, cũng là hoành động toàn bộ ngũ hành học viện. Nhưng là, thiên quan bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn ngậm miệng không nói. Nộ ra một loại chân ý tinh nguyệt nghe vậy, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Chân ý, áp đảo ý cảnh phía trên. Chỉ có ý cảnh đạt tới viên mãn chi cảnh, mới có tư cách lĩnh hội chân ý. Một khi ngộ ra chân ý, chiến lực sẽ tăng lên gấp bội. Phóng nhãn toàn bộ ngũ hành học viện học viên, cũng chỉ có xếp hạng thứ nhất tên kia, ngộ ra được chân ý mà lúc này cửa thứ 3 khảo nghiệm, lại là trong vòng 3 tháng, ngộ ra một loại chân ý cửa này, quả thật là tử vong cửa ải. Tinh Nguyệt rơi vào trầm mặc. Ngộ ra chân ý, há lại dễ dàng như vậy? Sự tình có ít người cả một đời đều không thể ngộ ra chân ý, cũng có chút người vừa mới ý cảnh đạt tới viên mãn chi cảnh, tiểu lặng yên không tiếng động ngộ ra được chân ý, cũng có một chút tuyệt thế thiên kiêu, có thể ngộ ra mấy loại chân ý, nhưng là, vậy cũng là vực ngoại thiên mới. Thời kỳ viễn cổ, cổ kiếm đại lục kinh lịch kinh thiên đại chiến, dẫn đến cổ kiếm đại lục không trọn vẹn, quy tắc không được đầy đủ, muốn ngộ ra chân ý, phi thường khó khăn. Chớ nói chi là mấy loại chân ý, chỉ cần phát hiện có người ngộ ra chân ý, ngay lập tức sẽ bị các loại thế lực lớn tranh đoạt. Ngộ ra chân ý võ giả, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ trở thành chân vũ cảnh cường giả. Nghe nói, tại linh tuyển cảnh thời điểm, ngộ ra chân ý, tiến vào chân vũ cảnh về sau, sức chiến đấu tiêu thăng, so phổ thông võ giả tấn cấp đến chân vũ cảnh lợi hại gấp trăm lần. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Bán thú nhân No Y Tinh Nguyệt gật đầu. Sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội chân ý thông thiên phong bên trong, có hoàn chỉnh quy tắc, nộ ra chân ý độ khó, so với ngoại giới nhỏ hơn rất nhiều, đây là một lần kỳ ngộ. Bán thú nhân No Y thông thiên phong tồn tại ý nghĩa, chính là đào thải kẻ yếu, sàng chọn cường giả. Chỉ có nộ ra chân ý cường giả, mới có tư cách đạp vào thông thiên phong đỉnh. Bán thú nhân biết rõ, tại vực không gian bên ngoài ý ở giữa, nộ ra chân ý võ giả, khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là tại cổ kiếm đại lục, nộ ra chân ý võ giả, ít đến thương cảm. Tinh Nguyệt tìm hỉ hệ ưu ra 3 loại ý cảnh, cái này 3 loại ý cảnh, đều đạt đến viên mãn chi cảnh. Phong chi ý cảnh, kiếm chi ý cảnh, âm chi ý cảnh. Cái này 3 loại ý cảnh, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Tinh Nguyệt lựa chọn âm chi ý cảnh. Bởi vì, âm chi ý cảnh cùng với nàng huyền âm sát thể rất phù hợp, bắt đầu tìm hiểu đến, hẳn là cũng dễ dàng một điểm. Tiểu âm chi ý cảnh đi. Tinh Nguyệt No Y cửa thứ nhất, trong võ đài, Phương Thần vẫn tại tu luyện. Trong nháy mắt đã qua 1 tháng, Phương Thần tu vi vẫn không có đột phá. 1 tháng, còn không có đột phá. Phương Thần trong lòng rất là lo lắng, Lao Tổ, có biện pháp nào mãng xà hóa kiếm bên trong, Thanh Đồng Lao Tổ rơi vào trầm mặc. Cái này thông thiên phong, năm đó ta cũng chưa từng thấy qua, có thể là ta tử vong về sau, theo vực ngoại đáp xuống nơi này. Thanh Đồng Lao Tổ No Y bán thú nhân kia chân thực thực lực rất cao, ngươi muốn đánh bại hắn, bản thân tiểu ở vào yếu thế. Nghe xong Thanh Đồng Lao Tổ, Phương Thần cũng là một trận bất đắc dĩ. Sau đó, Phương Thần tiếp tục tu luyện. Mà tại ngoại giới, ngũ hành học viện bên trong, các học viên vẫn tại cố gắng tu luyện, có một ít học viên đang kêu gào, muốn khiêu chiến Phương Thần. Nhưng là, bọn hắn căn bản không biết, Phương Thần sớm đã tiến vào thiên quan bên trong. Còn như Cốt Binh Thánh Sư cùng Đan Thanh Thánh Sư, khi biết Phương Thần tiến vào thiên quan về sau, rất là lo lắng. Nhưng là, đây là viện trưởng ý tứ, tựa hồ tại rèn luyện Phương Thần. 1 tháng này, ngũ hành học viện gió êm sóng lặng, nhưng là ngũ hành châu, lại là quần quận sóng ngầm. Bị người cao cùng người lùn, 2 cái lao đầu trọng thương linh đồng vương giả, ngóc đầu trở lại, thương thế khỏi hẳn, tu vi QNZ đang khôi phục. Hắn trong bóng tối, liên hệ tất cả hoàng tuyển môn dương nghiệt, chuẩn bị phát động một trận chiến tranh. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng có một ít thành trì bị đổ thành, thủ đoạn chi huyết canh, để đông đảo võ giả trái tim băng giá. Ngũ hành học viện QNZ chú ý tới chuyện này, bọn hắn điều động một chút đệ tử, tiến về các đại thành trì, tìm kiếm làm ác võ giả. Toàn bộ ngũ hành châu, mưa gió nổi lên. Đương nhiên, ngũ hành học viện QNZ không sợ hãi. Bọn hắn là ngũ hành châu tuyệt đối bá chủ, không người có thể dung chuyển. Thiết huyết thành, thiết huyết minh, tổng bộ, phòng nghị sự. Thiết huyết minh chu, sự tình cân nhở ả cờ như thế nào một cái ngân câu trong lỗ mũi năm nam tử, âm trầm hỏi. Ở bên cạnh hắn, ngồi một người mặc chiến bào màu đỏ võ giả, hắn là thiết huyết minh minh chủ. Hợp tác với các ngươi, coi là thật có thể làm cho ta thiết huyết minh thống nhất ngũ hành châu. Thiết huyết minh chu hỏi. Chỉ cần hợp tác với chúng ta, không riêng gì ngũ hành châu, toàn bộ cổ kiếm đại lục đều sẽ tiến vào chúng ta trong túi. Mùi ưng nam tử cười nói. Kia ngũ hành học viện đâu? Thiết huyết minh chu hỏi. Ngũ hành học viện không đủ gây sợ, linh đồng vương giả đã có đối sách. Mùi ưng nam tử, ta không muốn lãng phí thời gian, ngươi đáp ứng, chúng ta đều có chỗ tốt, ngươi nếu không đáp ứng, thiết huyết minh sẽ trở thành lịch sử. Thiết huyết minh chủ quyền hoành lợi và hại về sau, cuối cùng lựa chọn quy thuận hoàng tuyên môn. Cùng lúc đó, cái khác một chút thành trì, cũng là đồng dạng diễn ra những chuyện này. Một tháng thời gian, đã có hơn 20 cái tứ tinh tông môn, 5-6 cái ngũ tinh tông môn, âm thầm quy thuận hoàng tuyên môn. Bọn hắn có chút là bị lợi ích che đậy tâm trí, có chút thì là hoàn toàn bất đắc dĩ, một khi không quy thuận, bọn hắn tông môn, sẽ bị huyết tẩy. Hoàng tuyên môn lần này khí thế hung hung, có chút cận kề cái chết không theo tông môn, trong vòng một đêm, hôi phi yên diệt. Toàn bộ ngũ hành châu, lòng người bàng hoàng, nhưng là ngũ hành học viện, ngoại trừ điều động một ít học viên ra lịch luyện bên ngoài, không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lúc nhất thời, liên quan tới ngũ hành học viện tin tức, cũng là truyền khắp toàn bộ ngũ hành châu. Thông tin bên trong sưng, ngũ hành học viện tràn ngập nguy hiểm, thân mình lo chưa xong, căn bản không lo được toàn bộ ngũ hành châu. Cái này một tin tức, phảng phất chơi diều đồng dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ngũ hành châu. Rất nhiều võ giả đều đang nghị luận chuyện này. Đương nhiên, cũng có một chút võ giả cho rằng là có người trong bóng tối cố ý truyền bá hư giả tin tức. Hoàng tuyên môn thì là trong bóng tối, kiếm trác lợi ích, thi triển kế hoạch. Tóm lại, toàn bộ ngũ hành châu, mưa gió nổi lên.